Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 885, 885, Ryu giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milim được Ryu thông não nên tuy rằng cuồng nộ nhưng không có mất lý trí. Nàng không ngừng tấn công lấy Lucia. Có điều mọi đòn tấn công của Milim công kích đều không thể xuyên thủng phòng thủ tuyệt đối Castle Guard của Enzo đó. Nghĩ lại, khi Ruder sử dụng khả năng đó, Ryu dường như không nhớ là nó có thể làm trạch hướng hoặc phản đòn. Cien, có khả năng là kỹ năng đó thuộc loại Commander, vì nó là một skill chỉ có thể phát huy hiệu quả khi người dùng không tấn công nên sẽ không cần những hiệu ứng như thế. Vì thế có thể skill đó đang được nâng cấp, thực hiện những thay đổi theo tình huống. Đó có thể là như thế. Ryu, ý cô là Enzo đó có khả năng tương tự như của cô. Cien, mặc dù không có cách nào để nói chắc chắn nhưng nó rằng nó có khả năng là một skill có thể nâng cấp cũng không phải là không thể. Ryu, nếu nó thực sự là một skill có thể nâng cấp thì đây không phải là tất cả những điều không thể tin được nhưng nếu đúng như vậy, Lucia sẽ là một bản ngã của Ultimate Skill Justice King Michael. Nếu Ruder mất kiểm soát thực sự là do sự can thiệp của Ultimate Skill Justice King Michael. Điều này có thể không phải là không thể sau tất cả. Vấn đề bây giờ sẽ là khả năng của nó. Nếu nó có sức mạnh tính toán và tự do ngang bằng với Cien, nó sẽ là một đối thủ khá khó đối phó. Ryu, Cien nghĩ sao? Nó có phải là một sự tồn tại giống với cô không? Cien, không. Ngoài ra cô ấy dường như đã tạo ra bầu không khí khó chịu này và kiên quyết phủ nhận câu hỏi của tôi. Cô ấy đang ám chỉ trong khi giận tôi. Đừng có đánh đồng tôi với cái đó. Hệt như Milim, Ryu, điều đó có nghĩa là cô biết cách để hạ Lucia có. Castle Guard, nhỉ, Ryu đã cố gắng thăm dò vì cuối cùng thì nó là phòng thủ tuyệt đối đó. Cien, tất nhiên, về chuyện đó, tôi đã có kế hoạch. Cien trả lời một cách thờ ơ, Ryu. Đúng như mong đợi, tôi luôn tin rằng cô sẽ giải quyết được Castle Guard mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Bất kể thứ gì nhưng Enzo kia là do Vewa tạo ra nên chúng tôi cần phải loại bỏ lũ đệ của Vewa. Tại thời điểm này, nó không phải là một vấn đề nữa. Vì chúng ta có thể hạ Silver Hair Enzo nên phải nhanh chóng xóa sổ ngay. Tin tưởng Cien, Ryu dịch chuyển tới trước mặt Silver Hair Enzo Lucia. Ara, đó không phải là Denon Lord Rimuru sao? Ta đã được nghe về sự tồn tại của ngươi. Kẻ không biết điều dám chống lại Vewa. Sama, chẳng những thế, bây giờ ngươi còn dám cản đường của ta sao? Lucia, thật là vinh dự vì có thể giúp ích cho cách ngươi. Giờ thì, ngươi là ai? Một Enzo hay bản ngã của Justice King Michael? Sẽ ổn nếu Lucia không trả lời. Ryu chả trông mong nhận được câu trả lời. Câu hỏi đó chỉ để thăm dò mà thôi. Tùy thuộc vào cách cô ấy phản ứng mà Ryu có thể biết được vài điều. Có vẻ như ta quên tự giới thiệu nhỉ. Ta là người đã được ban cho cái tên Lucia từ Vewa. Sama, như bạn đã nói trước đó, tôi được sinh ra từ Ultimate Skill Justice King Michael. Có lẽ ngươi sẽ hiểu nếu ta tự gọi bản thân mình là Mana hay là một tồn tại tối thượng đều được. Lucia nở một nụ cười bí ẩn từ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vì vậy, thân phận của Silver Hair Enzo là Mana Lucia. Ryu không ngạc nhiên khi một Mana khác với Cien đã được sinh ra. Cien, điều này thật khó chịu. Đây là cảm xúc không hài lòng. Cien lẩm bẩm, dường như cô ấy đang có một tâm trạng rất tệ. Có lẽ cô ấy cảm thấy không vui về thực tế rằng có một tồn tại khác giống với mình nhưng có vẻ cô ấy đã bắt đầu hiểu được cảm xúc là như thế. Nào rồi, Cien. Sao cô ta dám nhìn Master chứ? Còn Mana thấp kém. Sien đây là ghen với Lucia. Cô ấy dường như đang phớt lờ sự thật đó và dường như cô ấy khá tức giận và không hài lòng khi biết Lucia cũng là một ma nơ. Lucia, ha, thế cô định làm gì? Cô đang làm cho Milim giận dữ. Để sử dụng Dominate lên cô ấy sao? Phu phu phu, dường như ngươi không hiểu gì hết nhỉ. Vậy hãy để ta thông não giúp ngươi. Milim, Sama là con gái của Vewa. Sama, sau khi hủy diệt thế giới này với sự hợp tác của Milim, Sama, ngài ấy là người thích hợp nhất để trở thành Mother of the New World. Vì mục đích đó, ký ức hiện giờ của ngài ấy là không cần thiết. Những ký ức bẩn thỉu của thế giới này nên được biến mất vĩnh viễn. Lucia, và ngươi, là kẻ được chọn để hiến tế cho thế giới mới của Vewa. Sama, một sự tồn tại cần bị xóa bỏ. Ta nên cho ngươi ân điển nhỉ? Vì đã nhận thấy những gì đang xảy ra ở đây nhưng đã quá trễ rồi. Lucia, thời gian cho ngươi sống đã cạn. Tiêu diệt tên đó, Milim, Sama, Regalia Dominion, Lucia, đúng như dự đoán của Sien. Milim, người chưa mất kiểm soát đang nhắm vào Castle Guard của Lucia với những đòn tấn công tầm thường của mình, đã bị dính trực tiếp hiệu ứng King Ru và đóng băng tại chỗ. Đó là những gì nó trông giống như. Ryu, này, không phải là Milim vẫn giữ được tỉnh táo sao? Sien, không nghi ngờ gì về điều đó. Từ những gì đã được phân tích trước đó, Milim Nava vẫn đang giữ được tỉnh táo. Mặc dù nó có vẻ khá thực tế, nhưng rõ ràng đây là vở kịch mà Milim đã cho Lucia xem. Milim cất Knuckle Dragon mà Ryu tặng như một món quà để không làm hỏng chúng. Đó là bằng chứng tốt nhất. Vào thời điểm đó cô ấy quay sang Pem luôn cả chúng tôi mà không thèm nói gì cả. Vào thời điểm đó, cô ấy là như là một diễn viên chuyên nghiệp vậy. Mặc dù cô ấy có vẻ tự tin việc mình không được phát hiện ra. Điều đó vẫn còn khá ngây thơ đối nhưng đây là lúc Ryu nên tiếp tục trò chơi làm diễn viên cùng với Milim. Cưa, dè, Milim đã bị kiểm soát rồi. Sien, điều đó, không đúng sự thật. Master, Ryu bị Sien mắng vì điều đó. Có vẻ như tôi không phải là một diễn viên giỏi. Ryu đã đoán trước sẽ phải đối phó với một người thừa hưởng khả năng của Ultimate Skill Justice King Michael nên đã chuẩn bị một số biện pháp chống lại khả năng Domination trước. Vì thế, đã được phổ biến đến tất cả Demon Lord khác không chỉ riêng Milim và dường như tất cả các Demon Lord khác đều ồn. Điều này khá rõ ràng, vì đây không phải là một ván cờ. Chúng tôi đang chơi ở đây. Nếu đồng minh của chúng tôi trở thành kẻ thù, điều đó khá rắc rối. Như một biện pháp đối phó, tôi đã đến và nhờ Gai dạy mọi người kỹ thuật My Power. My Power, nó chỉ đơn giản là cho phép chúng ta đánh thức các Demon Lord khi bị dính hiệu ứng xấu như King Ru miễn là người đang đó không phải chịu áp lực nặng. Nề, skill này có mức hiệu suất gần như bằng nhau như My Protect của Sien. Đó là lý do tại sao, nếu trong hoàn cảnh bình thường, thậm chí sẽ không cần phải lo lắng nhưng nếu Milim thực sự mất đi sự tỉnh táo của mình, mọi thứ rõ ràng sẽ khác. Dường như không cần lo lắng bản thân Milim, cô ấy hình như đã có một kế hoạch nào đó và Ryu không cần phải lo lắng rằng cô ấy sẽ bị kiểm soát bởi King Ru. Ryu sẽ lắng nghe những gì cô ấy định làm sau. Bây giờ phải quyết định làm thế nào để đối phó với Lucia. Sien đã nói rằng cô ấy có kế hoạch để hạ Castle Guard. Có vẻ như mọi thứ sẽ kết thúc mà không có quá nhiều rắc rối. Ryu có thể thấy cô ấy cười tâu toét. Biết rằng cô ấy đang làm điều này một cách có mục đích. Ryu biết Milim muốn có một trận chiến thật sự với mình nên cũng chiều theo. Dù sao cô nàng vẫn là nữ nhân của cậu. Milim rút thanh kiếm của mình và bắt đầu tấn công. Ryu cũng rút Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao để đỡ và tấn công. Ánh sáng phát ra mỗi khi hai vũ khí va chạm vào nhau. Nếu là khi xưa, Ryu sẽ bị hạ dù chỉ nhận một đòn tấn công duy nhất từ Milim. Bây giờ không có sự khác biệt về mức độ của vũ khí của đôi bên và Ryu cũng đã được tăng cường về thể chất. Đúng như mong đợi của một cơ thể tương tự như một chân long. Bây giờ Ryu đã có thể chiến đấu ngang cơ với Milim. Ngay cả với sức mạnh khó hiểu của Milim, đối với một người ngoài cuộc nhìn bọn tôi, những lần trao đổi chiêu thức sẽ trông như thể chúng tôi đang choảng nhau rất nghiêm túc, nhưng Milim chỉ xem đây là một trò đùa không hề có bất cứ đòn tấn công nào là nghiêm túc cả. Nhìn thì đơn giản thế thôi chứ người khác mà ăn chọn một đòn có thể tạch ngay. Milim cũng có thể sử dụng Magic Generator, được sử dụng như một trạng thái booster. Đối với Ryu, nó sẽ là năng lượng Turn Now của Void God Azathoth. Năng lượng đó sẽ được điều chỉnh từ bên trong một không gian nào đó, sau đó sẽ bơm năng lượng đó vào cơ thể. Vì cơ thể Ryu chủ yếu được tạo thành từ ma thuật. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tăng sức mạnh nếu có nhiều năng lượng hơn. Nó hoạt động tương tự như Milim. Bây giờ Ryu cảm thấy có thể hiểu được điều đó, vì trước khi tôi luôn thắc mắc tại sao Milim lại bá đạo đến vô lý như thế. Milim, này Ryu, cậu có nghe thấy tôi nói không? Ryu, nghe rõ ràng. Có vẻ như Milim đã cố gắng thiết lập một telepathy bí mật với Ryu. Tất cả điều đó diễn ra trong khi vẫn chiến đấu. Đó là một hình thức telepathy đặc biệt. Vì Milim không được kết nối qua Soul Corridor, cô ấy cần Jun Alitheru để nói. Nếu cô muốn sử dụng nó cũng có thể gửi với thông điệp telepathic định hướng bình thường, nhưng sự nguy hiểm của hình thức là rất cao khi bên thứ ba cũng có thể nhận nó. Tóm lại, nếu muốn sử dụng telepathy bí mật, nó sẽ mất một thời gian và chuẩn bị. Có vẻ như Milim đã khá thận trọng trong một thời gian. Vì vậy, không thể để Lucia nghi ngờ. Tất cả điều đó để giữ cho Silver Hair Angel nghĩ rằng cô ấy đã bị chi phối và cũng vẫn rất tức giận. Ryu, vì vậy, vở kịch này phải tiếp diễn bao lâu nữa? Milim, wahahahaha, đúng như mong đợi Ryu. Vậy đã biết rồi sao? Khi cậu nói cưa, Milim đã bị kiểm soát. Vừa nãy, tôi đã thực sự lo lắng khi nghĩ rằng cậu thực sự tin tôi đã bị kiểm soát đó. Cậu biết không, Ryu, không phải thế. Nó có mục đích gì? Milim, đúng rồi, tôi cũng muốn biết về nó đó. Thôi đủ rồi, quay lại chuyện chính, tôi có một câu hỏi cho cậu này. Frey và những cấp dưới của cô đã đi và bị đánh bay khỏi đây bởi những cấp dưới của Lucia lúc nãy. Mặc dù tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì đáng lo ngại xảy ra với họ, nhưng để an toàn cậu có thể bảo kê họ không? Ryu, ok để đó cho tôi. Ryu bắt liên lạc với Diablo. Ryu Diablo, cậu có nghe thấy tôi không? Diablo, Ryu, Sama. Tôi đang chờ mệnh lệnh của ngài. Ryu, trước khi hỗ trợ tôi, hãy đi đến chỗ của Frey và cấp dưới xem xét tình hình của họ, sau đó tôi sẽ giao nhiệm vụ cho Tester và những người khác. Bây giờ, tôi đã nhận được thông điệp rằng bốn Angel kia đã bị xử lý. Ryu không nghĩ rằng cả bốn thiên sứ ngang hàng với một chân ma vương lại dẹo nhanh đến vậy. Có vẻ sẽ rắc rối khi Ryu cứ nghĩ đến lớp chân ma vương như một phép so sánh. Diablo, vâng, tôi ở bên cạnh ngài. Trong khi hoàn toàn che giấu sự hiện diện của tôi. Ryu, được rồi, chờ đợi và đừng để Lucia cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Diablo, tất nhiên rồi. Ryu liên lạc lại với Milim thông báo cho cô tình hình của Frey với cấp dưới. Ryu, có vẻ như không có vấn đề gì. Tôi đã nhận được một báo cáo từ một trong những cấp dưới của tôi. Milim, thật vậy à, cảm ơn cậu. Một báo cáo từ Tester đến. Frey và cấp dưới tất cả đều ổn. Khi đang liên lạc với Milim, chúng tôi đang trao đổi cùng một lúc, trong khi hai vũ khí vẫn liên tục va chạm với nhau. Chúng tôi di chuyển xung quanh trong khi vẫn đang trao đổi chiêu thức, việc đó làm cho mặt đất xung quanh rung chuyển. Khi chúng tôi di chuyển xung quanh với một chút lực, cho kẻ đang chứng kiến phải phục soái cổ và càng tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Và Lucia thường xuyên tấn công Ryu bằng ma thuật. Rõ ràng cô ấy có thể tấn công. Trong thời gian tạm dừng, Castle Guard, Lucia sử dụng hiệu quả hơn Rudra. Cô ấy là mana được sinh ra từ Ultimate Skill. Thực tế, điều này không là gì đối với cô ấy. Milim, Enzo đó, cô ấy thật phiền phức, nhưng tôi muốn cô ta như thế một lúc nữa. Ryu, ha, tại sao cậu lại cần điều như thế? Cô ấy rất phiền phức, nhưng cuộc tấn công của cô ấy đang bị chặn. Đó là lý do tại sao chúng ta bỏ qua cô ấy, không phải sao? Milim, cậu biết đấy, cô ta nói Velwa là cha tôi. Tinh Long Vương Veldanava, tôi nghĩ, tôi không cần phải bán hành cho cô ta. Ryu nghĩ Milim muốn Lucia hạ thấp sự bảo vệ của mình vì Milim không có ý định đánh cô ấy. Thay vào đó Milim lại nghĩ về một thứ khác. Sau khi nghe các chi tiết, Milim dự định sẽ tìm ra vị trí của kẻ thù của chúng tôi và đánh bại anh ta. Đó là sự thật, rằng trong Great War này, không có nhiều ý nghĩa ngay cả khi chúng ta có thể chiến thắng trên tất cả các mặt trận. Chúng tôi vẫn cần phải đối phó với gốc rễ của vấn đề là Velwa. Cho dù chúng tôi đã đánh bại Tứ Hung Thiên Tướng và chiến thắng trên mọi mặt trận, những nó cũng sẽ vô nghĩa khi Velwa vẫn còn sống. Nó vẫn là thất bại nếu Velwa xoay sở để trốn thoát. Ryu, anh hiểu ý em rồi. Mục đích của em là để Lucia đưa về căn cứ à? Vì vậy cậu có thể đi đến nơi Velwa đang ở, Cien. Chỉ có một vấn đề với kế hoạch. Vì chúng ta không biết sức mạnh thực sự của Velwa, làm như thế sẽ rất nguy hiểm. Đó là mối quan tâm duy nhất của Ryu. Mặc dù Milim là một trong những người mạnh nhất trong số ma vương, không phải là nó quá nguy hiểm khi cô ấy đi vào căn cứ của đối phương một mình. Milim, wahahahaha, không cần băn khoăn đâu. Cậu có thể để nó cho tôi việc xác định vị trí. Nói cách khác, tôi sẽ là gián điệp. Tôi sẽ không làm điều gì nguy hiểm đâu. Đừng lo lắng, Ryu, Cien. Điều đó đang trở nên khó chịu. Tôi muốn vô hiệu hóa Lucia trước. Cien, đã rõ Master. Tôi đợi ngài nói câu đó nãy giờ. Theo lời giải thích của Cien, Ryu đã kết hợp các khả năng liên quan trong đầu mình. Cô đã thực sự rất khó chịu từ nãy đến giờ. Cô nên biết thân biết phận một chút đi. Đọc được tình hình, Milim cũng giả vờ bị thổi bay bởi một cú vung từ đại đao của Ryu và không cản đường. Cô ấy đang làm rất tốt ở đó. Nhìn xuống Lucia, Ryu đưa tay phải về phía trước. Thực sự không cần thiết khi sử dụng cách này. Nhưng điều này là cần thiết. Phu phu phu, ngươi sẽ không thể phá hủy phòng thủ tuyệt đối của ta dù ngươi có làm gì. Đây là khả năng của Castle Guard, Lucia. Vậy à, chúng ta hãy xem liệu cô có thể nói như vậy sau khi hưởng trọn quả này không? Ultimate Skill Void God Azothoth vào tay phải của mình và duy trì quyền kiểm soát nó. Năng lượng này sẽ gây ra một vụ nổ lớn nếu được giải phóng nó. Sau khi nhìn thấy khối lượng năng lượng siêu nén, có một sự thay đổi rõ ràng trong biểu hiện ngay cả đối với Lucia. Ngay cả khi cô ấy sẽ không hề hấn gì, không còn nghi ngờ gì nữa, phần còn lại của quân đội thiên thần sẽ bị tiêu diệt. Ngươi, thật vô nghĩa khi ngươi làm thế. Cho dù ngươi có biến môi trường xung quanh thành một vùng đất hoang, nó sẽ không làm được gì cả. Lucia, im lặng, tôi là người quyết định liệu có nên làm điều này không. Bây giờ thì cô đã cầu nguyện xong chưa? Nếu xong thì biến mất đi nhé. Vĩnh biệt, Offensive Barrier, Eternal Pain. với nguồn năng lượng được truyền đi. Ryu kích hoạt một sự kết hợp với Offensive Barrier khiến Lucia gào lên. Như đã thử nghiệm từ trước, kích hoạt phép thuật bằng cách sử dụng năng lượng này thay vì kết quả ma thuật nguyên tố bình thường trong nhiều lần kết quả thông thường. Một phép thuật như vậy được xây dựng bằng cách sử dụng sức mạnh hủy diệt đến vô lý của năng lượng tơn nao. Hướng nó về phía Lucia. Khi Lucia đã hoàn toàn tự tin vào phòng thủ tuyệt đối của mình. Đây là một sai lầm lớn đối với cô ta. Phép thuật đã gây thiệt hại cho Lucia. Không có bất kỳ kháng cự nào. Rõ ràng, vụ nổ và các hình thức thiệt hại trực tiếp khác sẽ không gây ra ngay cả một vết chảy xước nào trên Lucia, nhưng Ryu không cần phải gây thiệt hại cho Lucia ngay từ đầu. Theo Cien, đây là những gì có thể gọi là thay đổi quan điểm. Cien không có nghi ngờ rằng bất kỳ loại tấn công nào cũng hoàn toàn không có hiệu lực. Khả năng đó kích hoạt hiệu ứng. Không thể nhận ra. Không có vấn đề gì loại tấn công đó. Tất cả các hiệu ứng được biết rằng gây ra thiệt hại sẽ không hoạt động. Có nghĩa là, đơn giản, có thể là núc hay chất độc. Bất chấp thiệt hại mà nó gây ra, tất cả những thứ đó sẽ bị chặn lại. Ngay cả khi Ryu đã sử dụng Ultimate Skill Void God Azothoth và tung ra đòn tấn công đầu mạnh nhất. Ngay cả khi nó là một đòn tấn công có thể phá hủy một hành tinh. Cuối cùng Lucia cũng sẽ sống sót. Cô ấy sẽ sống sót ngay cả khi cô ấy ở ngoài không gian. Đó cũng bao gồm thực tế là cô ấy không cần phải ăn hoặc thở như cô ấy là một thiên thần mà là một thực thể tâm linh. Logic như vậy sẽ không thể hoạt động nếu đó là Rudra. Một con người. Tóm lại, thực tế là không có phương tiện thực sự để đánh bại cô ấy như bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có sơ hở. Castlegard, với tính chất phản xạ cao. Giới hạn hành động của người dùng. Điều này có thể được xem như là một nhược điểm của skill. Ví dụ, Castlegard sẽ kích hoạt và bảo vệ người dùng của nó khỏi một cuộc ám sát khi người dùng tấn công một thứ khác. Tấn công của chính người dùng cũng sẽ bị hủy trong suốt quá trình đó. Tóm lại, Castlegard chỉ ưu tiên phòng thủ. Vì vậy, nhiều đến mức nó đặt một hạn chế về chuyển động đơn giản. Rudra hoàn toàn bị hạn chế trong khi Castlegard hoạt động như mong đợi của Lucia. Cô có khả năng đi lại đơn giản, nhưng đó là giới hạn cho cô. Vì vậy, Ryu đã lợi dụng điều đó. Ryu vây quanh Lucia với một offensive barrier trước khi kích hoạt sẽ liên tục tấn công. Bị giới hạn trong một không gian cố định với khả năng space-time control. Việc sửa các tọa độ cho rào chắn rất dễ. Lucia sẽ bị hạn chế ở trong đó. Với việc Castlegard liên tục hoạt động và không gian xung quanh hàng rào bị khóa như một hiệu ứng phụ nên cử động của cô cũng bị hạn chế một cách hiệu quả. Với các thuộc tính thời gian và không gian được thêm vào, các hiệu ứng sẽ được duy trì trong vài trăm năm. Đối với một rào cản đơn giản như vậy, các hiệu ứng đã bị phá vỡ. Đối với Ryu hoặc Vendora, có thể vượt qua rào cản này với sức mạnh vũ phu nếu không bận tâm đến một số thiệt hại, nhưng đối với một người có Castlegard được kích hoạt liên tục, điều này sẽ trở thành một câu chuyện khác. Lucia cũng hiểu rằng nếu cô ta vô hiệu hóa Castlegard, cô sẽ phải chịu một lượng sát thương tập trung nếu làm vậy. Kế hoạch hoàn toàn kiềm chế cô ấy đã thành công. Không biết liệu cô ấy có tắt Castlegard bằng tay hay không, nhưng trong trường hợp cô ta tắt nó và vượt qua hàng rào tấn công Eternal Pain, Ryu chỉ cần đánh cô ta với một cái mạnh hơn. Về việc xác định khả năng của Lucia để làm cho cô ta bị thương, tôi là người duy nhất có thể làm vậy. Dù sao, có vẻ như Lucia không thể thoát ra khỏi hàng rào tấn công Eternal Pain. Phu, cô sẽ được tận hưởng nó hết phần đời còn lại đó. Lucia đang hét lên trong giận dữ nhưng khi cô ấy bị cản bởi hàng rào. Giọng nói của cô ấy không thể chạm tới Ryu. Hàng rào tấn công, Eternal Pain, là một rào cản hình tăng trưởng hình cầu. Điều đó có nghĩa là, bất cứ khi nào, Castle Guard của Lucia va chạm với rào chắn, những vụ nổ nhỏ sẽ xảy ra. Năng lượng được tạo ra từ vụ nổ sau đó được hấp thụ lại vào hàng rào và được sử dụng để tăng cường sức công của rào cản. Điều này cũng được nghĩ ra. Một sự kết hợp đáng sợ. Cien, tuyệt vời, đặc biệt là tư thế ở cuối. Nó thật hoàn hảo. Diablo, Kufufufufu, Ryu, Sama, thật đúng như mong đợi. Ryu cảm thấy lời khen ngợi của Diablo quá thần giao cách cảm và mặc dù muốn được khen ngợi vì đã thành công trong việc kích hoạt phép thuật mà Cien đã đạt được trong lần thử đầu tiên của mình nhưng dù vậy Cien cũng nhận được lời khen ngợi từ Diablo. Ngay sau đó, với việc bổ sung Diablo, Milim cùng Ryu và Diablo bắt đầu thảo luận. Và tất nhiên, điều đó đã được thực hiện trong khi vẫn đang chiến đấu. Điều đó đã được thực hiện khá khéo léo. Ryu nhận được lời từ Carrera từ xa. Báo cáo rằng Vega đã nhận bị thông S bởi Gobuta. Thêm vào đó, Gobuta cũng đã làm điều đó một cách dễ dàng. Cien, đúng như dự đoán của Gobuta. Cậu ấy thực sự thể hiện giá trị của mình khi sự tăng trưởng của cậu ấy là một trong những khó khăn nhất. Mặc dù tôi đã cho cậu ấy Unique Skill Genius. Vì vậy cậu ta có khả năng này. Cien đưa cho Gobuta lời khen chân thành của cô. Ryu thắc mắc không biết Cien đưa cho Gobuta Unique Skill Genius. Đó là một cái gì đó khó tin. Gobuta và Unique Skill Genius. Thật khó để nói nó có thực sự phù hợp với cậu ta hay không. Ryu đã nắm bắt được khả năng của tất cả những người đã đào tạo một dạng nào đó trong mê cung. Có một số phần không rõ khi Gobuta được đào tạo bí mật. Ngay cả sau khi xem xét các giới hạn tổng thể, người ta đã dự đoán rằng anh sẽ có một trận chiến khó khăn với Vega. Bây giờ, chúng tôi đã đi đến một quyết định. Đầu tiên, Ryu sẽ rời khỏi chiến trường với thất bại của tôi, Milim, Ryu, đầu tiên là để anh biến mất. Theo lời của Milim, kế hoạch đã được hoàn thành. Nói cách khác, một kế hoạch mà Ryu giả chết. Diablo, Kufufufufu, chuyện này sẽ gây ra khá nhiều tiếng ồn ào. Diablo vui vẻ cười khúc khích. Vì lý do nào đó. Cien gợi ý rằng chúng tôi không chuyển tiếp thông tin liên quan đến cái chết của tôi cho những leader của tôi. Cien, đây là một cơ hội để loại bỏ tất cả kẻ thù đang ẩn trong bóng tối. Ryu, muốn lừa kẻ địch trước hết phải lừa đồng minh. Như vậy ta có thể di chuyển thuận tiện hơn trên chiến trường. Đây là cơ hội tốt để có được biết các kế hoạch của các ma vương khác và theo Cien có một cơ hội của các vấn đề phát sinh từ các quốc gia của con. Người, rất có thể là một số người bất mãn chống lại chúng tôi. Có lẽ đó là những người lính đế chế mà tôi đã hồi sinh. Họ có thể gây ra một cuộc nổi dậy sau khi biết về cái chết của tôi, Ryu. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy tồi tệ. Vì tôi cũng sẽ lừa dối những người khác. Diablo, Kufufufufu, sẽ không có vấn đề gì. Ngài đang còn sống mà. Ryu, ta giao mọi việc ổn định mọi người cho anh đấy. Đặc biệt là ba cô kia. Diablo, vâng, Ryu, à, đúng rồi. Đề phòng khi Benimaru biết tin ta giả chết mà tâm lý sinh ra ảnh hưởng đến việc duy trì chỉ huy. Cậu có thể nói cho mình cậu ta biết là ta vẫn còn sống. Ryu, đây cũng là cơ hội để cho ta quan sát được những thuộc hạ của mình sẽ phản ứng thế nào. Diablo, thần tuân chỉ, theo kế hoạch của Milim, cứu Lucia sau khi giết Ryu sẽ giúp cô ấy có được lòng tin lớn nhất. Ngoài ra, nó sẽ giúp Vewa hạ thấp sự bảo vệ của mình. làm cho anh ta thoải mái và tự mãn hơn trong những động thái của mình. Kế hoạch đã được tất cả mọi người chấp nhận, và do đó, một cơn bão của sự nhầm lẫn lớn sẽ nhấn chìm thế giới. Vào ngày đầu tiên của Great War, những thay đổi lớn giữa các phe phái trên thế giới sắp xảy ra. Khi mọi chuyện đã được quyết định, Milim sẽ sử dụng Dragon Nova, phép thuật mạnh nhất của cô ấy. Dưới sự hủy diệt của đòn tấn công nguy hiểm đó, thực sự nó được coi là ma thuật hủy diệt mạnh nhất. Ryu sẽ lợi dụng cái hiệu ứng đó để set up màn giả chết của mình. Milim từng nói rằng cô ấy muốn cho Ryu xem và có lẽ Cien cũng có hứng thú với nó nên Ryu chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Milim sẽ không tự hào về nó như là phép thuật mạnh nhất của mình nếu nó thuộc dạng xoàng. Ryu canh chuẩn thời gian để set up màn giả chết của mình. Giây phút mà Milim công kích gần tiếp cận thì Ryu trốn thoát ngay lập tức nhưng Diablo đã ở trong một tình huống khủng khiếp kể từ khi cậu ta bị mất một nửa cơ thể của mình. Diablo hành động như thể mình sắp chết. Ryu sẽ không bao giờ đùa kiểu này với Milim nữa nhưng kết quả thì đúng như mong đợi. Milim đã lấy được lòng tin của Lucia. Milim sử dụng Dragon Nova và giết chết cơ thể fake của Ryu và lấy nó cho Lucy sau đó để làm cho cô ấy nghĩ rằng tôi đã chết. Tôi đã hủy bỏ Eternal Pain. Bằng cách đó, Milim đã thành công trong việc khiến Lucia tin tưởng cô cũng như xâm nhập vào thành trì của kẻ thù. Khi Ryu giấu mình, chờ tín hiệu của Milim, cậu trượt vào bóng tối với dịch truyền. Ryu, này! Cien không nghĩ rằng sự phát triển nhanh chóng của Gobuta có chút bất thường sao? Cậu ta đã vượt quá tính toán của chúng ta bao nhiêu lần rồi? Và, đó không phải là cách tính toán sai lầm sao? Ryu công nhận Gobuta là một thiên tài. Kể từ khi đến thế giới này thì chính Gobuta là người đã quan sát mọi trận đấu của cậu nên Gobuta cũng tích lũy được khá kinh nghiệm. Cien. Đó là trong khi thực hiện phép tính, thông tin sâu hơn đã được phát hiện. Do đó, một sai lầm lớn đã xảy ra. Nói cách khác, kể từ khi khả năng của Gobuta tăng lên, tỷ lệ nghịch với độ chính xác sao? Những gì Cien cảm thấy không gì khác ngoài thứ được gọi là lo âu, đó là bởi vì con người là một sinh vật có tình cảm. Máy móc không bao giờ phạm sai lầm. Bởi vì họ không bao giờ cảm thấy lo lắng. Nếu một máy làm sai, nguyên nhân có thể là có lỗi trong quá trình nhập dữ liệu hoặc máy bị hỏng. Khi Cien tiến hóa, cô nhận được cảm xúc. Nó có nghĩa là một con người hoàn hảo đã rơi vào trạng thái không hoàn hảo. Trải qua sự lo lắng, cô ấy mất phương hướng và vì vậy cô ấy đã mắc sai lầm. Cien cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh, từ một tình huống hoàn hảo, như một tạo vật hoàn hảo, cô đã được chuyển vào một thứ lớn hơn. Khi thứ đó quá lớn thì sự tồn tại của chính cô trở nên vô định. Do đó, để lấp đầy bình chứa đó, một lượng lớn cảm xúc được tạo ra. Vật chứa sứt mẻ cho hình dạng không xác định của cô ấy là linh hồn của Ryu. Ryu. Nó không phải là vấn đề. Vì vậy đừng lo lắng về nó. Hãy tự tin vào chính mình. Cô tiếp tục phân tích ngay cả trong trạng thái đó. Nếu là cô thì tất cả đều đúng. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Vì thế cô không đơn độc. Cien, Master. Cien im lặng với lời nói của Ryu. Tuy nhiên, cô ấy đã bình tĩnh khi trái tim sứt mẻ được lấp đầy. Cien cũng bình tĩnh lại khi nỗi lo lắng của cô thay đổi. Cien, vâng, Master, mọi thứ sẽ như ý ngài. Cien hiểu đúng lời Ryu nói. Và trong khi trốn dưới bóng tối, cô ấy sẽ quyết định ý nghĩa của thể tồn tại tối thượng Mana. Velgreen bay lên bầu trời với tốc độ nhanh nhất. Cơ thể cô cảm thấy nhẹ nhàng và sức mạnh của cô dường như đã tăng lên. Với một trái tim nặng nề, và một số suy nghĩ không có lời giải. Vì Green suy tư Ryu là tên quái nào? Một trong những tồn tại mạnh nhất. Một chân long đã không thể làm gì được Ryu. Một cá nhân có linh hồn tương thích với nguyên tố Dragon và một cơ thể có thể so sánh với một chân long đứng trên đỉnh của thế giới này. Và cá nhân đó lại sở hữu năng lượng khổng lồ. Đứng vững trong khi có khả năng hấp thụ một chân long. Hơn nữa, hai trong số tứ đại chân long, ngay cả khi cô ấy nhìn bản thân mình ngay bây giờ. So với trước đây, tình trạng của cô ấy được tối ưu hóa hơn và có hình dạng tốt hơn. Cô có cảm giác rằng mức năng lượng của cô đã tăng lên. Nói cách khác, người mà cô đang phục vụ có một lượng năng lượng đơn giản vượt qua tổng lượng năng lượng của cô ấy. Mình không thể tin được. Thật là một tồn tại như thế có mặt trên đời, Velgreen. Cô tiếp tục suy nghĩ trong khi tiếp tục bay vòng quanh lục địa với tốc độ cao. Tốc độ của cô đạt đến tốc độ gấp hàng chục lần âm thanh và trở thành vật thể bay phát ra nhiệt độ cực cao và không nhắm tới. Thổi bay một đám Angel đông đúc trên bầu trời. The Soul Corridor bị trói buộc không có ảnh hưởng gì đến cô ấy. Ham, tên đó sẽ không bị giết dễ dàng như thế. Bây giờ cậu ấy đang định làm gì vậy? Velgreen nghĩ trong lòng. Ngay từ đầu, cô không cần phải lo lắng về điều đó. Báo cáo đã được gửi đến các leader của Tempest. Vào ngày đầu tiên của đại chiến, các cuộc tấn công của các Angel đã kết thúc và buổi tối đã đến. Những Demon đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến đang diễn ra. Nhưng các Angel đã rút lui vào ban đêm. Điều này là bởi vì đối với các Angel, chúng có lợi thế dưới ánh sáng mặt trời. Vì có nhu cầu, sự mất năng lượng rất nhiều. Đối với những Demon, một thời gian ngắn của hòa bình là một phước lành. Vì vậy, đó là thời gian cho bữa ăn tối. Báo cáo được đưa ra bởi những người quay trở lại vào thời điểm những người lính đang nghỉ ngơi. Trong phòng điều khiển được thiết lập bên trong mê cung, các leader của Tempest, bao gồm cả Guardian Lord, đã tụ họp. Có đúng là Ryu, Sama biến mất không? Benimaru, vâng, đúng vậy. Ngài ấy đã nhận phải đòn tấn công trực tiếp từ Dragon Nova của Milim. Sama, Tester. Đối với câu hỏi của Benimaru, Tester Roser trả lời. Với câu trả lời đó, sự im lặng giáng xuống phòng sau đó. Tester Roser giải thích tình hình một cách chi tiết. Diablo đã làm gì? Cậu ta đã đi đâu vậy? Diablo, Benimaru hỏi trong khi trấn áp cơn giận của mình. Đúng là Diablo không tham gia vào cuộc họp này. Có một lý do đằng sau chuyện này. Diablo là thuộc hạ duy nhất biết rằng Ryu vẫn còn sống. Vì lý do này, Diablo không thể giải thích tại sao cậu ta không thể bảo vệ Ryu dù mình có ở đó. Không nhìn thấy phản ứng của leader là việc rất đáng tiếc đối với Diablo. Mặc dù điều đó không quan trọng, anh ta vẫn quan tâm đến nó. Dù sao cũng phải che giấu việc giả chết của Ryu. Trong trường hợp đó, Diablo quyết định rằng sẽ là vấn đề nếu cậu ta, người đã sống sót tham gia vào hội nghị lần này. Sao anh không bảo vệ Ryu? Sama, Benimaru, Diablo đã dự đoán câu hỏi đó sẽ hướng vào mình. Diablo nghĩ rằng nếu mình ở vị trí của Benimaru và mọi người, thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ không thể tha thứ cho mình ngay cả khi La Ó phải làm vệ sĩ của Ryu. Bởi vì Diablo đã nghĩ vậy, nên Diablo hiểu tình trạng hiện tại của mình, nơi mà Diablo đã mất đi một nửa cơ thể của mình. Đến khi Tester Roser và những người còn lại lao vào lúc đó, và trong khi tự hồi phục, Diablo rời khỏi nơi đó và để lại một lời nhắn nói rằng mình đã rời đi để quan sát Milim. Về nội dung, nó là một thứ gì đó có thể hiểu là: tôi mất một nửa cơ thể của mình và do đó sẽ không chứng tỏ là một chiến binh hữu ích. Tôi sẽ hữu ích hơn khi quan sát. Diablo, Tester và những người còn lại tin rằng lời giải thích của Diablo không nghi ngờ gì. Vì tình trạng của Diablo cho thấy năng lượng hiện tại của anh đã giảm mạnh. Testerosa dường như đã nghi ngờ Diablo một chút. Tuy nhiên cô không chắc chắn về sự nghi ngờ của mình. Do đó, cô quyết định chấp nhận lý do của Diablo. Nhân tiện, điều Diablo ngụ ý bằng cách quan sát là yêu cầu cậu ta truyền thông tin từ Milim đến Ryu. Do đó, Diablo tiếp tục là người bảo vệ của Ryu trong bóng tối. Diablo đang thực hiện một cuộc xâm nhập. Anh bày tỏ sự hối hận vì không có khả năng bảo vệ Ryu. Sama nhưng vì anh nhận được mệnh lệnh anh thậm chí không thể tự sát. Có vẻ như nhiệm vụ của Diablo là giải cứu Milim. Sama khỏi tầm kiểm soát của họ. Tester giải thích câu chuyện mà Diablo đã nói với họ. Mặc dù bản thân Tester nghĩ rằng nó không rõ ràng. Nó cũng ít nhiều mạch lạc. Dù sao, cô vẫn nhớ những gì cô nghe thấy. Khi cô định hỏi anh, Diablo đột nhiên dịch chuyển sau Milim. Ngay cả Gerudo và Gabiru, người đáng lẽ đã mệt mỏi vì chiến đấu trong ngày, không mở miệng khi họ có biểu hiện nghiêm túc. Kumara có khuôn mặt nhợt nhạt kinh khủng và run rẩy. Benimaru nắm chặt nắm đấm của mình trong khi trấn áp cơn giận của mình. Ramirez trông như sắp khóc khi cúi mặt xuống sàn nhà. Nó có thể là một điều tốt mà Sion, người có tính khí cục xúc nhất trong số họ đã vắng mặt vào lúc này. Trong tình huống như vậy, nếu tôi đi cùng, một thứ như vậy sẽ không xảy ra. Suay, người điềm tĩnh như Suay, người sẽ không bao giờ trở nên giận dữ trong mọi tình huống đã phá vỡ một cái bàn trong khi tức giận. Testerosa nhắm mắt lại khi cô đồng ý với những lời của Suay. Cách suy nghĩ đó là bình thường. Bản thân cô cảm thấy đau khổ vì cô không thể làm gì cả. Do đó, cô không thể phủ nhận lời của Suay. Cô chỉ nghĩ về sự bất lực của mình. Benimaru sắc mặt âm trầm khi nghe tin Ryu chết và Diablo không trở về thì đột nhiên nhận được thần giao cách cảm của Diablo. Diablo, Kufufufu, tôi nghĩ hiện tại anh hẳn đang tức giận lắm khi tôi không có mặt. Benimaru, anh, Diablo, tôi không có nhiều thời gian để giải thích nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn. Ryu, Sama chưa có chết mà ngài ấy chỉ đang giả chết để lừa Vewa. Benimaru, cái gì? Chuyện đó có thật không? Diablo, tôi không thể lấy cái chết của Ryu. Sama làm trò đùa được. Ryu, yo, Benimaru, cậu không cần tức giận đâu. Thật sự là do ta đang giả chết. Benimaru ngồi tại chỗ mình không để lại dấu vết nở nụ cười nhưng bị Tester đang quan sát phát hiện ra. Vào thời điểm đó, Jason đã khoanh tay và giữ im lặng. Anh đứng dậy và mở miệng. Ngu xuẩn, tất cả các người đều lo lắng về điều gì? Ryu, Sama không thể chết. Jason, oh Testerosa, cô có nghĩ rằng Diablo là một chiến binh mạnh mẽ nhất nhì Tempest sẽ yếu đi chỉ vì cậu ta mất đi một nửa cơ thể của mình? Theo đó, cậu ta là kẻ sẽ từ bỏ việc trả thù cho chủ nhân của mình. Tại sao không nghĩ rằng có một số lý do cho việc đó? Sao cô không để ý rằng cậu ta đang cố lừa chúng ta? Jason tuyên bố như vậy đối với những người trong phòng. Và, không đợi họ phản ứng, anh ta tiếp tục nói. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Ngay cả bây giờ chúng tôi vẫn nhận được sự bảo vệ thiêng liêng của Ryu. Sama, kết nối đã bị gián đoạn nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã biến mất. Tất cả hãy bình tĩnh và cảm nhận nó. Mọi người sẽ có thể hiểu rằng chúng ta đang được kiểm tra bởi Ryu. Sama, chúng ta không yếu đến mức mà chúng ta cần phải phụ thuộc vào Ryu. Sama để làm mọi thứ. Jason, mặc dù vậy, nếu ai đó nói rằng Diablo không thể làm gì nếu Ryu. Sama đã biến mất, một người yếu đuối như thế sẽ chết. Tôi có sai không? Benimaru, Dono, Jason, nói tất cả điều đó trong một hơi thở. Jason chờ đợi câu trả lời của Benimaru. Testerosa, người đã nghĩ những gì Jason đã nói. nở một nụ cười nhẹ trên môi. Không chỉ có Testarossa cảm thấy như vậy. Mọi người trong phòng đồng ý với lời của Zizan. Đúng vậy, phải có một số lý do để Ryu Sama biến mất. Siêu, chúng ta không nên dựa dẫm vào ngài ấy quá nhiều. Gobuta, chắc chắn, chúng ta đã dựa vào Ryu Sama quá nhiều. Tôi nghĩ chúng ta luôn giao phó mọi thứ cho ngài ấy. Gerudo, đúng vậy. Ngay cả tôi cũng trở nên khó chịu chỉ vì Ryu Sama không có ở đây. Trong trạng thái như vậy, chúng ta sẽ bị Ryu Sama cười vào mặt. Gabiru, đúng vậy. Chà, vì ta luôn tin vào Rimuru. Ta hoàn toàn không lo lắng chút nào. Ramira, vâng, để Ryu Sama bị đánh bại, điều đó là không thể. Kumara trở lại phòng ngay lập tức. Benimaru cũng đồng ý khi anh nhìn thấy tình hình. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều đã quá phụ thuộc vào Ryu Sama. Nếu nghĩ lại, đó là cách như thế kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Vì nó được nói ra bởi lính mới. Zizan, Benimaru đã thất bại trong vai trò thống soái của Tempest. Xin lỗi, Zizan, chắc chắn mọi chuyện như cậu đã nói. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu ngay cả khi Ryu Sama không có ở đây. Thay vì thế tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng chinh phục thế giới này và đưa nó cho Ryu Sama khi ngài ấy trở về. Chắc chắn, chúng ta không chỉ là những đứa trẻ nữa. Được rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này và rồi dâng thế giới này cho Rimuru. Sama, Benimaru, đối với tôi, cũng như tất mọi người, để mất bình tĩnh là một cái bóng của Tempest. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để làm. Cảm ơn, Zizan, nhờ cậu, tôi đã bình tĩnh trở lại. Su-ay gật đầu trong khi bày tỏ lòng biết ơn của mình với Zizan. Đừng lo về chuyện đó. Tôi sẽ trở lại vị trí của mình. Benimaru, Dono, hãy để mê cung cho tôi. Cậu có thể dễ dàng tấn công. Tôi thề rằng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Ramirez, Sama và những người đang trú ẩn trong mê cung cho đến khi kết thúc. Zizan, Benimaru gật đầu trước lời nói của Zizan. Họ có người bảo vệ mạnh nhất. Đó là Zizan để bảo vệ họ. Không có gì phải sợ cả. Và như vậy, các leader của Tempest bắt đầu di chuyển. Cách chương.